Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, tranh đấu. Di tích, chính diện đầu phố, Diệp Nguyệt không ngừng hướng về phía trước tiến lên, tùy ý vung tay lên, chung quanh đá vụn liền không ngừng bay lên mà lên, hướng phía đằng trước rơi đập xuống dưới. Hạ Du Nhiên nhanh chóng chạy nhanh, trái phải xê dịch, một hồi Z hình chữ, một hồi S hình, không ngừng tránh thoát những cái kia hòn đá oanh kích. Đến a, Diệp Nguyệt quát khẽ nói, ngươi không phải có lòng tin giết rồi ta sao? Đem ngươi bản sự lấy ra để ta nhìn xem. Hạ Du Nhiên phảng phất vì rồi đáp lại Diệp Nguyệt đồng dạng, đột nhiên dừng lại bước chân, mãnh liệt hướng về mặt bên nóc nhà nhảy lên, tránh thoát một khối tảng đá đồng thời, dẫm lên nóc nhà liên tục nhảy vọt, đi đến Diệp Nguyệt trước mặt. Siêu thể nhân loại cường đại, siêu thể nhân loại khuyết điểm, này hai điểm đều không phải là bí mật. Ai cũng biết rõ siêu thể nhân loại nắm giữ lấy lực lượng cường đại, tiến hóa bản chất liền có thể để siêu thể nhân loại mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng là, siêu thể nhân loại khuyết điểm, cũng rất nhiều người đều rõ ràng. Vậy liền là thân thể. Siêu thể nhân loại tố chất thân thể không mạnh, mà lại là loại kia vô luận như thế nào phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề đều khó khăn lấy tăng lên loại hình. Như vậy, đã nhưng tố chất thân thể không đủ mạnh, năng lực cận chiến liền phi thường thấp kém. Mặc dù không thể nói không có năng lực cận chiến, bởi vì có chút siêu thể nhân loại sẽ lợi dụng một chút não vực năng lực để đền bù này một điểm. Nhưng không thể phủ nhận là cái này đích xác là đại đa số siêu thể nhân loại bệnh chung. Nhưng là ngay tại Hạ Du Nhiên nhảy đến Diệp Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Diệp Nguyệt mãnh liệt khoát tay. Lập tức Hạ Du Nhiên cũng cảm giác được mãnh liệt sự trói buộc lượng. Dù là chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng cỗ lực lượng kia cũng xác thực tồn tại lấy. Diệp Nguyệt, dù sao cũng là tử vong đoàn tàu trên cường đại nhất mấy tên siêu thể nhân loại một trong. Cho dù là Diệp Sát, trói buộc năng lực có lẽ đối Diệp Sát không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Diệp Sát đều khó có khả năng để Diệp Nguyệt trói buộc năng lực vô hiệu. Mà trong nháy mắt trói buộc, đối Diệp Nguyệt mà nói đã đủ rồi. Hạ Du như chỉ ở không trung dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng liền xem như thời gian rất ngắn, Hạ Du Nhiên cũng bởi vậy mất đi rồi cân bằng. Nhưng Hạ Du Nhiên cho thấy cực tốt tính dẻo dai, tại từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, ngạnh sinh sinh uốn éo eo, tiếp lấy vung đao hoành chặt, chỉ bất quá không có bên trong kia thanh hẹp đao mang ra xinh đẹp nữa vầng trăng hồ quang. Khoảng cách gần như thế cũng gần như không có khả năng sẽ chặt không. Nhưng là, mũi đao chính là quỷ dị lướt qua Diệp Nguyệt thân thể lướt tới, không có trúng mục tiêu. Hạ Du Nhiên lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác chính mình có lẽ chém trúng rồi. Diệp Nguyệt ngoác ngoác khóe miệng, hướng thẳng đến Hạ Du Nhiên hư nhấn rồi một chút. Hạ Du Nhiên cảm giác được rồi to lớn lực kéo lượng. Sau đó toàn bộ người bay ra ngoài, hung hăng nện trúng một mặt vách tường, đem vách tường cho nện vỡ nát. Diệp Nguyệt nhìn lấy kia tòa nhà đá, đột nhiên nói, đổ sụp. Răng rác, nương theo lấy Diệp Nguyệt tiếng nói rơi xuống, kia tòa nhà đá đột nhiên xuất hiện rồi vô số lít nhít vết dạn, sau đó hướng về dưới phương đổ sụp xuống tới. Hạ Du Yên phản ứng cực nhanh, mãnh liệt nhảy lên, từ lúc trước đụng nát vách tường nhảy ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, gian kia nhà đá đổ sụp xuống tới, biến thành một đống gạch ngói vụn. Lúc này đồng thời, Diệp Nguyệt mở miệng lần nữa nói, phá toái. Hạ Du Nhiên dưới chân, mặt đất đột nhiên nứt ra một khối, sau đó Hạ Du Nhiên chân phải đột nhiên liền lâm vào phá toái mặt đất bên trong. ngẩng đầu nhìn Diệp Nguyệt. Hạ Du Nhiên lạnh giọng nói, ngôn linh thuật, đúng vậy à. Diệp Nguyệt mỉm cười nói, đây là ta độc hữu não vực năng lực, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, liền Diệp Sát cũng không biết rõ nha. Di tích, Đông Nam phòng bày, quyền quyền đến thịt oanh kích, Morrison bộ ngực bị oanh rồi một quyền, không ngừng lui về phía sau lấy, sau đó cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Morrison ở trong lòng điên cuồng gào thét, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phì Long, đồng tử bỗng nhiên co vào, lộ ra mấy phần hoảng sợ nói, vì cái gì gia hỏa này sẽ mạnh như vậy? Huy, Phì Long hướng đi Morrison nói, có phải hay không là ngươi đem Diệp Sát làm không thấy? Nhanh đem hắn trả cho ta. Hừ, Morrison hừ lạnh nói, hắn hiện tại có lẽ chết rồi. Ngươi dám giết hắn? Phì Long đột nhiên liền trở nên phẫn nộ, hướng lấy Morrison giống nói, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Phì Long một bên nói lấy, một bên một bàn tay đánh nát rồi một mặt vách tường. Quả thực là tách ra xuống một miếng đá lớn, hướng lấy Morrison phương hướng ném rồi đã qua. Morrison là tên dáng người to con nam nhân, nhưng tốc độ không có chút nào chậm, nhanh chóng lách mình tránh né, tránh khỏi nham thạch sau, phóng tới Phì Long, một chữ tam liên. Morrison khẽ quát một tiếng, ra quyền hướng lấy Phì Long đánh tới. Đây là tới từ bảo khố danh sách một chiêu võ kỹ, ra từ Hoa Hạ phương Đông cổ võ thuật, mặc dù tại bảo khố danh sách bên trong thuộc về cấp bậc thấp nhất đồ vật, nhưng là loại này cổ võ thuật loại lớn bên trong có thể bị đơn độc lấy ra bán, đồng tiến vào bảo khố danh sách bên trong võ kỹ chiêu thức, đã đầy đủ cường đại rồi. Trưởng, nửa quyền, quyền, cơ hồ tại không chân nửa giây nội, lấy ba loại thủ thế tiến hành ba lần liên tục công kích, uy lực sẽ trở thành lần điệp ra. Đây là một chiêu sát thương phi thường to lớn, cận chiến sát chiêu. Duy nhất khuyết điểm là nhất định phải gần người vật lộn, không cho gần người liền không có một chút tác dụng nào rồi. Nhưng Phì Long hoàn toàn không có cản trở Morrison tới gần chính mình ý tứ, cho nên một chữ tam liên chính xác trúng đích Phì Long. Sau đó liền không có sau đó rồi. Phì Long cúi thấp đầu nhìn lấy Morrison oanh trúng chính mình nắm đấm, bỗng nhiên giống to nói, ta không phải đã nói rồi sao, rất đau. Phì Long kia quạt hương bổ lớn bàn tay hướng về phía trước quét ngang mà qua, trùng điệp đập vào Morrison thân trên, đem Morrison cho đánh bay ra ngoài. Morrison ngã tại đất trên, hơi nghiêng đầu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Morrison hiện tại rất muốn hỏi hỏi Phì Long, hắn thân thể đến cùng là làm bằng cái gì? Vì cái gì bất kỳ công kích đều không có hiệu quả? Rất đau, đáng chết. Morrison chỉ muốn mắng chửi người. Hắn dùng một chữ tam liên đánh nát qua vô số biến dị zombie đầu, xử lý qua vô số dám hướng hắn khiêu chiến người. Đây chính là chính mình sát chiêu một trong. Vậy mà vẻn vẹn rất đau mà thôi. Dị chủng sinh vật thân thể đều không về phần như thế không hợp thói thường a. Lúc này, Phì Long đã lần nữa đi đến Morrison trước mặt, xoay người nói, ngươi đã để ta sinh khí, ta muốn xé nát ngươi, nhất định phải xé nát ngươi, ngươi cũng dám giết Diệp Sát, về sau ai cho ta ăn? Phì Long một bên nói lấy, một bên đưa tay liền hướng lấy Morrison đùi phải cùng tay trái chộp tới. Nhìn tư thế kia, tựa hồ thật đúng là dự định đem Morrison bắt lại, trực tiếp đem thân thể xé mở. Morrison một cái giật mình, thân thể lập tức thuận thế lăn một vòng, trực tiếp rời xa Phì Long. Phì Long cũng không đứng dậy, gặp Morrison chạy rồi, bàn tay trực tiếp đâm nát rồi mặt đất, ngạnh sinh sinh từ đất trên lật lên một viên gạch tấm, thuận thế hướng lấy Morrison đập tới. Morrison vừa mới từ dưới đất bò dậy, thậm chí đều không đứng vững thân thể, liền lại kết kết thực thực chịu rồi một kích, bị Phi Long dùng gạch tấm cho nện bay ra ngoài, lảo đảo đâm vào rồi một tòa nhà đá vách tường trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?